mà Thế Đại trở về. Chương 458, người liền không có biết nhục a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, tuyết sơn chấn động dần dần lắng lại. Đại hình tuyết lở cũng bình tĩnh lại. Lăn lộn tầm vài vòng, Sở Hàm từ trong đống tuyết bò lên. Cố nén choáng váng khó chịu. Một thanh sách ra mắt nổi đom đóm Trần thiếu gia. Ba ba hai bàn tay đem hắn đánh tỉnh. Rời giường mập mạp chết bầm. A đùi gà. Trần thiếu gia từ trong đống tuyết ngồi xuống. Dù là tao ngộ tuyết lở, dù là kém chút quảng thành bánh thịt, trong tay hắn đùi gà cũng còn nắm thật chặt không có rơi. Sở Hàm sạm mặt lại nhìn qua lúc này Trần thiếu gia tạo hình. Một cái cự đại bàn tử ngồi tại trên mặt tuyết, tay phải nắm thật chặt một cái đùi gà nâng giữa không trung. Đây cũng là tuyệt, Sở Hàm phóng nhãn mắt nhìn bốn phía. Không có một ai, trước đó tuyết lở bất chợt tới. Đồng thời cọ rửa lực mạnh nhất địa phương chính là mình ngồi mảnh đất kia mặt. Đoán chừng trực tiếp đem đám người hướng hai cái phương hướng tách ra. Lúc ấy Sở Hàm nắm thật chặt Trần thiếu gia. Giờ phút này trừ chính mình hai người hẳn không có người khác bị cuốn đến nơi này. Nhưng hắn nhớ đến lúc ấy phía sau mình trồng chất 20 cái kiện hàng. Mặc dù mình thứ nguyên không gian cũng thả đầy ắp thức ăn. Nhưng này 20 cái kiện hàng đều là phi thường trọng yếu vật tư. Bên trong trừ thực vật còn có rất nhiều vũ khí. Tuyết này băng đến một lần trực tiếp toàn bộ cho sông không có. Cũng không biết người khác ở đâu. Có nghe hay không đến hắn cùng mọi người tách ra trước một câu cuối cùng mệnh lệnh lúc ấy bị tách ra đã tất không thể miễn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bổ cứu biện pháp tình huống dưới. Sở Hàm chỉ có thể dùng hết khả năng để đoàn người minh xác cuối cùng mục đích. Dạng này dù là tách ra cũng có thể cuối cùng gom lại cùng một chỗ. Trần thiếu gia vừa mở mắt ra chậm quá mức. Bành bành bành bành. Mười mấy cái điểm đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ba ba ba một vòng tiếng vang giống. 20 cái vật tư kiện hàng trực tiếp nện ở Trần thiếu gia bên cạnh 1 mét không tới chỗ. Kích thích nhất đại. Sóng băng tuyết bay lên sau đó rơi xuống. Kém chút đem vừa mới hoàn hồn Trần thiếu gia dọa đến hoàn toàn hôn mê. Sở Hàm sững sờ. Ngay sau đó gật gật đầu. Không có nghĩ tới những thứ này kiện hàng ngược lại là cùng mình bị vọt tới cùng một cái đường. Nãi nãi cái chân. Trần thiếu gia tiếng kêu sợ hãi mới vừa vặn hô lên. Nãi nãi cái chân hù chết vốn nên vượng tài. Bên cạnh một cái càng tốt đẹp hơn thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên. Quảng cáo. Két. Trần thiếu gia một mặt ngu ngơ cúi đầu xuống. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua ngồi tại bên cạnh mình. Cùng thân thể của mình chỉ cách mấy cái centimet một cái trắng như tuyết con thỏ. Trong tay còn nắm thật chặt một cái đùi gà. Nơi này khắc chính mình tạo hình vậy mà quỷ dị giống như đúc. Ngươi là ai? Trần thiếu gia tam quan hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy vượng tài như là gặp quỷ. A, vượng tài cũng là rơi đầu khinh suất. Một mặt vô tội quay đầu nhìn về phía Trần thiếu gia. Ta vượng tài a, lưỡng nhĩ quang trực tiếp quất vào Trần thiếu gia cùng vượng tài trên mặt. Sở Hàm thanh âm sát khí lẫm liệt. Nhận thức một chút, đây là Trần thiếu gia. Đây là vượng tài, cái này vượng tài, người mẹ nó chết chắc. Vượng tài bị Sở Hàm một bàn tay đập thanh tỉnh. Lúc này mới bỗng nhiên phát giác được mình tại làm gì. Vội vàng hai mảnh cự cái lỗ tai lớn che chính mình miệng. Không dùng tay dùng lỗ tai. Trong tay còn đang nắm đùi gà đâu. Không thể nới. Trần thiếu gia trợn mắt hốc mồm nhìn qua vượng tài. Vượng tài một mặt hoảng sợ nhìn lại Trần thiếu gia. Sau 5 phút, oa kháo lão đại ngươi quá trâu rồi biết nói chuyện con thỏ lão đại lão đại. Biết nói chuyện con thỏ ai nó là ngươi sủng vật. Trần thiếu gia vô cùng hưng phấn vây quanh Sở Hàm trực truyền. Vượng tài thì là một mặt im lặng ngồi tại Sở Hàm trên bờ vai gặm xong cây kia đùi gà. Sau đó nắm lên một khối xương sườn tiếp tục gặm. Không phải sủng vật là nô lệ. Sở Hàm thanh âm bình tĩnh không lay động. Chau mày nhìn trước mắt mênh mông đất tuyết. Cùng bên cạnh chứa đại lượng vật tư 20 mấy cái kiện hàng. Vượng tài gặm xương sườn động tác ngừng lại 1 giây. Một mặt vô tội. Nó không phải cố ý, nó vừa mới bị Tuyết Lở dọa sợ a, Sở Hàm thở dài. Giờ phút này bọn họ cùng đại bộ đội tách ra. Những vật tư này vứt bỏ thực đang đáng tiếc. Thực vật đến không phải vấn đề lớn. Chủ yếu là trong bọc này vũ khí nếu là vứt bỏ liền lại khó đoạt tới tay. Dù sao mà thế kỷ nguyên bên trong hoa hạ công nghiệp chế tạo thẳng tắp hạ xuống. Lại thêm Tuyết Sơn này một mảnh hoang vu. Súng đạn dùng một điểm liền ít đi một chút. Đã vượng tài đã bại lộ. Trần Thiếu Gia cũng không có lộ ra tâm hắn nghĩ. Cái kia thứ nguyên không gian sự tình cũng không cần thiết gạt. Người trong không gian thứ nguyên còn có bao nhiêu không gian? Sở Hàm dụng ý biết cùng vượng tài giao lưu. Vượng tài sững sờ. Vụng trộm lợi dụng chính mình hạn quyền tra dưới Sở Hàm cái kia thứ nguyên không gian. Ngay sau đó thanh âm phẫn nộ tại Sở Hàm trong đầu hô to. Chính ngươi chứa không nổi sẽ không hoa điểm tích lũy lại thêm đại ngươi nhiều như vậy tích phân liền mấy trăm cũng không chịu hoa cũng không phải bạch. Hoa, dùng tại trên người của ta thế nào ta qua em gái ngươi ta không giúp ngươi thả. Ngươi tồn tại bị Trần Thiếu Gia phát hiện. Cho ta bản thân mang đến ảnh hưởng cực lớn. Ngươi chẳng lẽ liền không có có biết nhục a? Sở Hàm trực tiếp ném ra ngoài câu nói này. Khục sai lầm, sai lầm, vượng tài tâm hỏng, đem những này trong bao đồ. Vật đều thu lại, Sở Hàm mệnh lệnh trực tiếp vang lên. Thuê, cho thuê ngươi được sao? Vượng tài lui một bước. Ta giúp ngươi thả, ngươi một ngày cho ta 20 tích phân tiền thuê. Ngươi tồn tại bị Trần Thiếu Gia phát hiện. Cho ta bản thân mang đến ảnh hưởng cực lớn. Ngươi chẳng lẽ liền không có có biết nhục a? Sở Hàm lại lặp lại một lần. Không cần 20, 10 tích phân liền tốt. Ngươi tồn tại bị Trần Thiếu Gia phát hiện. Tốt, miễn phí cho thuê ngươi dùng. Vượng tài nghiến răng nghiến lợi. Lại là sau 5 phút. Trần Thiếu Gia trợn mắt hốc mồm nhìn qua đột nhiên biến mất 20 cái vật tư kiện hàng. Cùng đứng tại Sở Hàm trên bờ vai gặm một khối xương sườn mỗ con thỏ. Trên mặt biểu lộ ngạc nhiên vô cùng. Quảng cáo, Sở Hàm đưa tay vỗ vỗ Trần Thiếu Gia mặt. Nhất thời đập đến trên mặt hắn thịt mỡ một trận rung động. Ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hiểu chưa? Trần Thiếu Gia gật gật đầu. Ngay sau đó hưng phấn kêu to. Lão đại ngươi tốt châu à ngươi có thể đem đồ vật thu lại ta dựa vào vậy ngươi cái kia thanh đại phủ đầu có phải hay không cũng bị ngươi như thế thu. Lại tùy thời có thể lấy ra sao lão đại ngươi người làm đến. Sở Hàm khóe miệng hết sức quất. Xúc một chút. Không phải để ngươi làm như không nhìn thấy a. Trần Thiếu Gia vô cùng hưng phấn hoa chân múa tay. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy nhưng là lão đại ngươi có thể hay không cho ta biểu thị một lần a đây cũng quá trâu rồi. Sở Hàm trực tiếp im lặng. Ai đối lão đại? Trần Thiếu Gia bỗng nhiên hai mắt bốc lên ánh mắt sùng bái. Ghé vào Sở Hàm trước mặt hỏi. Ngươi đã có thể đem đồ. Vật đều thu lại. Cái kia vì sao không đem ta nàng dâu cũng bỏ vào dạng này mình trên đường liền có cơm nóng món ăn nóng ăn. Ngươi coi vợ ngươi là cái gì nàng là người a làm sao thả. Sở Hàm lật cái đại bạch nhãn. Mở ra tốc độ hướng về đỉnh núi. Xuất phát. Đinh Tuyết nếu là biết ngươi trực tiếp đem nàng theo đầu bếp chia làm ngang bằng. Nàng không bóp chết ngươi mới là lạ. Trần Thiếu Gia trực tiếp nhấc lên y phục. Lộ ra bản thân trên lưng một vòng thịt mỡ. Hơn mấy cái bị bóp từ địa phương lốm đốm lấm tấm. Lão đại. Ta nàng dâu thật đúng là ưa thích bóp ta. Sở Hàm quét mắt một vòng. Ngay sau đó chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ Trần Thiếu Gia bả vai. Hai vợ chồng các ngươi cảm tình thật tốt. Đó là vượng tài, ngốc thiếu. Chưa xong còn tiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.